Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, quỷ dị biến hóa. Liền Hồ Lương tướng quân cũng, chấm ngoặc kép, Trần Tường không nói được, không hề nghi ngờ, Hồ Lương đã chết. Tần Phong nói rằng, ta lúc trước ở Duyên Dương Ba Thành, gặp qua một ít người biến dị vật thí nghiệm, tại hậu thế thời gian. Người biến dị xuất hiện được phi thường nhiều lần. Rất nhiều người đã thấy nhưng không thể trách. Lúc này hồi tưởng lại, trong vòng 10 năm, thật phát sinh rất nhiều chuyện. Mà bây giờ, mới là Tần Phong sau khi sống lại năm thứ nhất. Vật thí nghiệm còn không có như vậy lớn phạm vi tăng thêm. Trước người cũng nói, nhưng là cũng không khả năng toàn bộ trấn trên người đều bị làm thí nghiệm đi. Tần Phong nói rằng, có lẽ là phạm vi lớn cảm nhiễm đâu. Nói thí dụ như không khí truyền bá. Trần Tường đột nhiên cảm thấy Tần Phong nói rất có đạo lý. Có một chút người biến dị thành công. Có một chút người biến dị sau lực lượng quá mức to lớn. Chịu tải không nổi. Liền biết bạo thể mà chết. Nói thí dụ như Tần Phong sát vách cái kia đê đoạn năng lực giả. Lại tỉ như Hồ Lương. Hai người đều là chịu tải không nổi năng lượng. Bạo thể, chỉ là không nghĩ tới Hồ Lương trong cơ thể năng lượng khổng lồ như vậy. Cũng quá khủng bố một ít. Lúc trước ta đang tu luyện, người cùng với cao lực sao? Cụ thể phát sinh cái gì kỳ quái sự tình sao? Tần Phong nói rằng, Trần Tường gật đầu, ta cùng cao lực đang uống rượu. Không có làm bị sự tình, cũng không phát hiện cái gì dị dạng mùi. Tần Phong gật đầu, biểu thị rõ ràng. Hiện tại không vội tìm những cái này. Hay là trước đi tìm Hàn Noãn mới tốt. Oanh oanh oanh. Từng tiếng to lớn tiếng vang truyền đến. Xa xa. Lại một chỉ to lớn sinh vật xuất hiện. Dĩ nhiên là một đầu long tượng. Không chỉ như thế. Này đầu long tượng còn đang điên cuồng phá hư. Gặp phải vài cái biến dị vật thí nghiệm. Tần Phong đã nhìn ra. Những cái này biến dị. Đều không sai biệt lắm là thú vương thực lực. Hồ Lương biến dị có thể là thú vương. Thế nhưng nhịn không được loại này biến dị. Bạo tác. Này đầu long tượng thực lực cũng rất mạnh. Thậm chí không phân rõ trước đây nhân loại tượng trưng. Hoàn toàn mất đi lý trí đang điên cuồng công kích. Tần Phong không muốn quá mức dây dưa. Gia tốc đi tới. Trần Tường cùng Bạch Ly đuổi kịp. Tách ra một ít to lớn sinh vật. Tần Phong rất nhanh thì đến Hàn Noãn sở tại địa phương. Hàn Noãn. Tần Phong ý thức lực rất nhanh quét Hàn Noãn vị trí. Chỉ là Tần Phong kỳ quái là, Hàn Noãn chung quanh chỉ dư lại một người. Tần tiên sinh, Hàn Noãn theo đã sụp xuống hơn phân nửa phòng ốc giữa đi ra. Phía sau còn theo một người. Phía sau lưng cõng trường thương. Khuôn mặt có chút nho nhã. Là Dương gia Dương Mậu. Người tốt, Tần tiên sinh, hạnh ngộ. Tần Phong cũng cùng đối phương nắm tay. Sau đó, Tần Phong lúc này mới nhìn về phía Hàn Noãn. Hầu gia cùng người thiết gia đâu? Đi tìm Nghiêm Phóng. Hàn Noãn nói rằng, Tần Phong rõ ràng, cùng Tần Phong không tín nhiệm Nghiêm Phóng như nhau. Hầu gia cùng người thiết gia, kỳ thực cũng không tín nhiệm Tần Phong. Dù sao, lúc trước hai nhà người, cũng phải lỗi Tần Phong. Hiện tại Sa Động trấn tình huống nguy cấp, đàm phán tự nhiên không chi. Thế nhưng để bọn họ liên thủ với Tần Phong, hai người này hiển nhiên không muốn. Ngược lại thì Dương Mậu, không ngại cùng Tần Phong cùng đi động một cái. Tốt, dẫn bọn hắn cũng là trói buộc. Đi thôi, Tần Phong nói, trực tiếp thả ra đám mây số. Sáu người trên đám mây số bên trong, Tần Phong điều khiển, thật cao bay lên, quét hình hệ thống dưới. Toàn bộ Sa Động trấn tình huống, vừa nhìn thấy ngay. Sống sót nhân số, dĩ nhiên không đến 1000. Hơn nữa, ở đê đoạn thú tướng như vậy thực lực người biến dị phá hủy dưới. Này 1000 người, chỉ sợ cũng rất nhanh trốn không ra nơi này. Tần Phong không có ý định cứu trợ. Hiện tại, là rời đi trước cái này nguy hiểm địa phương. Chỉ là, Tần Phong rất nhanh thì phát hiện không đúng kính địa phương. Sa Động trấn bị người phong tỏa. Tần Phong thấy phía trước, một mảnh màu bạc quang mang, không gian phong tỏa, như vậy không gian phong tỏa, coi như Tần Phong đám mây số trực tiếp trang thượng đi, cũng đều sẽ bị không gian phù văn mang về, thậm chí còn khả năng bị không gian xé rách, trở thành mảnh nhỏ. Tần Phong khu động đám mây số, nhất thời một cái năng lượng pháo bắn ra. Oanh, tinh có thể pháo phát sinh một đạo thiểm quang, chỉ là tia sáng này đụng vào không gian trên, sau đó lại tiêu thất, thật giống như đột nhiên bị cái gì chặt đứt như nhau. Tần Phong biết, này là đánh vào một cái không gian khác ở trong. Như vậy công kích, đối với loại này không gian phong tỏa, là không có hiệu quả. Cần ta xuất thủ sao? Bạch Ly ngồi ở đám mây số phó cơ trưởng vị trí, hỏi. Tần Phong cau mày, sau đó nói rằng, ngươi đi xem, bên ngoài có người hay không? Tốt, Bạch Ly gật đầu, trong nháy mắt biến mất ở đám mây số trên. Không đến một khắc, Bạch Ly lần nữa trở về. 11 người, trong đó một cái là C đoạn, thực lực cùng huyết kim cuồng không sai biệt lắm. Còn lại 10 cái đều là D đoạn. Bạch Ly nói rằng, 10 cái D đoạn không đáng để lo. Thế nhưng một cái C đoạn, để người kinh dị, xa động chấn. Lúc nào thành C đoạn nhiều lần đến thăm địa phương. Lúc trước huyết kim cuồng đến, là bởi vì tới giết Tần Phong. Lần này tới một cái C đoạn, nghĩ cũng biết, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Tần Phong ngẫm lại, đám người này không có đi vào, xem ra là đợi sau biến hóa. Như thế, Tần Phong muốn xem, bọn họ giở trò quỷ gì. Dù sao, sự tình đã không thể bết bát hơn không phải sao. Tần Phong khu động đám mây số, trực tiếp hạ xuống, làm sao? Trần Tường hỏi. Dương Mậu lúc này cũng cau mày, nói rằng, máy truyền tin tín hiệu bị quấy dày, không phát ra được. Dương Mậu vốn là muốn liên lạc người nhà, chẳng những là máy truyền tin tín hiệu quấy dày, không gian cũng phong tỏa, không biết là cái gì địch nhân, lại nổi lên âm mưu gì. Lúc này đây, thật đúng là danh tác. Tần Phong thanh âm phát chìm, mặc kệ thế nào, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nhìn tình huống lại nói, xa động chấn trung tâm bộ phận đã hủy diệt, bên ngoài duyên tới gần thành tường vị trí, đến còn dư lại một ít kiến trúc vật, hơn nữa năng lượng ba động không ảnh hưởng dưới. Tần Phong tìm đến xa động chấn an toàn tị nạn tầng hầm, 6 người tiến vào trong đó nghỉ ngơi. Thật là không có nghĩ đến, lấy ta thực lực, còn có thể tới đây tị nạn. Dương Mậu bất đắc dĩ cười một tiếng. Những người khác làm sao không phải cái ý nghĩ này đâu. Đương nhiên, duy nhất một E đoạn Hàn Noãn, lại cảm thấy đương nhiên. Tần tiên sinh, ta có một việc, không biết nên nói hay không. Tần Noãn hiện tại cũng có chút hoảng loạn. Làm sao? Tần Phong nhìn về phía nàng. Ta cảm thấy, khả năng ta cũng biến dị. Hàn Noãn chân tay luống cuống. Sau đó nàng ngẩng đầu. Ở trống không một vật trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cái năng lượng vật thể. Dĩ nhiên là một cái đen kịt lông chim chim én, lôi thiểm yến. Trần Tường nhận ra cái này dị thú. Tần Phong lại quan tâm là Hàn Noãn tự thân. Thực lực ngươi tăng cường, đại khái là trước đây gấp 3 tả hữu. Hàn Noãn cũng gật đầu. Là, ta triệu hồi ra cái này chim én. Tốc độ cảm giác tăng thêm rất nhiều. Thị lực cũng là như vậy. Thậm chí ta cảm giác, chấm ngoặc kép, Hàn Noãn cũng không biết chính hắn một biến hóa, đến cùng tốt hay xấu. Ta khả năng có cổ võ thể chất, thậm chí thao túng lôi hệ dị năng. Hàn Noãn khoát tay, một mảnh lôi quang hiện lên. Thực sự là lôi hệ dị năng. Tần Phong lúc này đây, thực sự là chấn động. Hắn đột nhiên nghĩ đến, lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Vũ nhất thời gian. Đối phương nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.